Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 717, như nước năm xưa. Hôm qua Tần Phi tại Phạm Vũ lớp học, đại xuất danh tiếng, lại tại cầu lông trận, hộ trở thành công, để đông đảo nữ sinh lại một lần nữa lãnh hội Tần Phi tuyệt mỹ phong thái. Lại một lần kích thích các nàng tiếng lòng. Tần Phi không phải chớp mắt vạn năm, xuất đạo liền là đỉnh phong tạ đỉnh phong loại kia đẹp trai. Tần Phi đẹp trai, là càng xem càng có hương vị, là đúng mức, là bất chi bất giác, chậm rãi mới rót vào ngươi thực chất ở bên trong. Lúc này, ngươi liền sẽ phát hiện, mình đã rơi vào nó bên trong, khó mà tự kềm chế. Với lại loại này không quá bức người đẹp trai, sẽ không cho nữ sinh tạo thành quá nhiều không an toàn cảm giác. Dù sao đẹp trai ra chân trời nam sinh, tại nữ sinh trong mắt, đều là hoa tâm nam. Cho nên tuần lễ này, Tần Phi thu được mấy nữ sinh các loại mịt mờ cùng trắng trợn thổ lộ. Trắng trợn cũng không cần nói, cơ bản đều là tại cửa túc xá hoặc là phòng tắm trực tiếp ngăn lại Tần Phi. Nói muốn làm hắn bạn gái, mịt mờ biểu đạt liền tương đối nhiều hoa dạng. Có nữ sinh tương đối văn nghệ liền nói, đông ngày mau tới, một người giường, có chút lạnh, có tương đối thô cuồng nói. Tần Phi, có thể không thể dạy ta làm bài tập, suốt đêm loại kia, có một ít tương đối chấp nhất, mỗi ngày đều sẽ cho Tần Phi phát, tóc, sáng sớm tốt lành, buổi trưa ăn, Tần Phi đều nhất nhất cự tuyệt, lý do cự tuyệt thống nhất chỉ có một cái, mình không yêu đương. Rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy Tần Phi có phải bị bệnh hay không. Đại học đều không yêu đương. Ký túc xá mấy người cũng theo đó tiếc hận. Tần Phi vậy đang tỉnh lại mình. Không thể lại lãng. Điệu thấp một điểm. Học tập cho giỏi. Thời gian trôi qua vậy rất nhanh. Chỉ chớp mắt. Lại qua một cái tháng. Tần Phi sinh hoạt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là ngủ sớm dậy sớm chạy bộ đọc sách học tập. Có rảnh đánh một chút cầu rèn luyện thân thể tốt. Đương nhiên cũng là mật thiết lưu ý liên quan tới mèo, động tĩnh. Bất quá từ khi hắn lần trước phát một phong bưu kiện về sau, liền lại vậy không có tin tức gì. Về phần cái kia bị Tần Phi cầm USB dương ba, Tần Phi vậy theo dõi hắn mấy lần, phát hiện người này liền thuần túy là một cái trạch nam. Mỗi ngày vậy không lên lớp, liền là nhìn tìm các loại hạt giống tài nguyên đến xem. Trách không được gầy như vậy. Dinh dưỡng nhanh dây vậy không mua một bình. Tần Phi nhìn hắn như thế đáng thương. Có một ngày liền đem đã nhìn qua USB trả lại cho hắn. Nói là nửa đường nhặt được. Hắn kích động đến đưa tay phải ra. Muốn cùng Tần Phi nắm tay. Nhưng là Tần Phi nghĩ đến hắn mỗi ngày đều khả năng che mình tiểu huynh đệ chìm vào giấc ngủ. Liền cười ha ha một tiếng. Cự tuyệt, hắn cũng là giới ở. Vụng trộm nghe tay mình. Tựa như là có chút hương vị. Thời gian đi tới cuối kỳ cuối cùng mấy ngày. Toàn bộ trường học đều điên cuồng. Lâm vào một loại kiềm chế trạng thái. Tất cả học sinh trên đầu đều viết một mảnh vội vàng. Hoặc là tinh thần uể oải. Với lại phòng tự học còn có thư viện cái gì. Toàn bộ hết thảy đều kín người hết chỗ. Lâm thời ôm chân Phật. Vĩnh viễn là nhân loại lớn nhất liệt can. Tại cao trung thời kỳ, cách làm này không thể làm. Nhưng là tại đại học, không thể không nói, cách làm này thật không nên quá tốt. Bởi vì đại học khảo thí đề mục là có chỉ định tính. Một chút thiên phú dị bẩm học sinh, coi như bình thường không thế nào nghe giảng bài, bằng vào cái này hai ngày thâu đêm suốt sáng, là có khả năng thay đổi càn khôn, nghịch thiên cải mệnh. Cho nên ký túc xá Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí, vậy ngoan ngoãn thả xuống trò chơi. Ở tại ký túc xá đọc sách, bất quá bọn hắn đối với mình nghe không rõ nhận biết. Vẻn vẹn qua một ngày, bọn hắn liền tâm phiền ý loạn, triệt đề từ bỏ, bởi vì cái này cao số, còn có cái này nhân thể giải phẫu học cái gì, chỉ bằng bọn hắn trí thông minh, ngắn ngủi hai ngày, muốn cầm xuống. Cái kia là không thể nào. Bọn hắn không phải Tần Phi dạng này biến thái. Cho nên bọn họ tại ký túc xá nổi điên. Nhao nhao người chết. Yêu cầu Tần Phi trợ giúp bọn hắn gian lận. Gian lận là không thể nào. bắt được trực tiếp khai trừ học tịch. Các ngươi ngược lại là có thể cho lão sư tặng lễ. Ta nghe nói rất nhiều người làm như vậy. Tần Phi thay bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Dù sao ký túc xá người dập khoa, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta sát, giống như có thể thử một chút a, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí hai người cấp tốc phản ứng. Hỏa tốc đi một chuyến siêu thị, bỏ ra nhiều tiền mua mấy đầu trung hoa còn có một số lên năm bồ đào rượu ngon. Liền lần lượt cho lão sư đưa đi. Lúc trở về, Tần Phi nhìn thấy bọn hắn lộ ra một trận đắng chát tiếu dung. Liền mở miệng hỏi, tình huống gì? Làm đã tới chưa? Trần Lôi đem túi sách đem thả xuống. Cười khổ một cái nói ra. Phần lớn giáo sư đều tương đối khách khí. Làm bộ thoái thác một cái. Vẫn là thu. Nói cuối kỳ thời điểm chủ nếu không phải quá bất hợp lý đều để cho chúng ta qua. Cái kia lại. Không được a. Nói rõ hiệu quả có thể a. Tần Phi để sách xuống hồi đáp. Còn có hay vị lão sư làm không ước lượng a. Bạch Nghị Trí bổ sung một câu. Ai? Tần Phi hỏi. Nhân thể giải phẫu học lão sư. Liền là cùng ngươi đối nghịch Phạm Vũ. Nãi nãi. Thu chúng ta lễ. Nhưng là không chịu nhả ra. Còn đem chúng ta mắng một trận. Tần Phi lần trước hận hắn là đúng. Nãi nãi ngực. Thật là một cái cạn bã. Trần Lôi tức giận bất bình nói ra. Ha ha, cái ý này liệu chi bên trong. Còn có ai cự tuyệt các ngươi a? Cao số lão sư một mặt chính khí. Đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói cái gì ánh sáng trời sáng ngày sáng sủa càn khôn. Không cần làm dạng này cầu thả sự tình. Lão sư này xem ra là chính nhân quân tử. Bạch Nghị Trí tâm bên trong toát ra ý kính nể. Các ngươi đi thời điểm. Hắn văn phòng là có người hay không a? Tần Phi hỏi. Tựa như là có. Bất quá chúng ta không tiến vào. Liền bị hắn ngăn cản. Ngạch, ta đoán là bị người nhìn thấy. Hắn không trả ý tứ thu các ngươi lễ vật. Lão đầu này ta nhìn cũng không phải hiền lành gì. Với lại ta nghe ý tứ. Là để cho các ngươi ban đêm lại đi ý tứ a? Tần Phi đầu óc xoay chuyển xác thực rất nhanh. Ngoạ tào, làm sao nói chuyện? Xác thực có khả năng a. Chúng ta đi thời điểm. Hắn còn tại chúng ta phía sau lưng đập 3 lần. Ta còn tưởng rằng là có ý tứ gì. Không phải là để cho chúng ta 3 canh thời điểm đi thôi. Trần Lôi kinh nhảy mà lên. Ha ha, quản hắn ngươi. Các ngươi ban đêm lại đi là được. Tần Phi nói xong tiếp tục xem sách đi. Quả nhiên ban đêm thời điểm. Trần Lôi cùng Bạch Nghị Trí cười ha hả liền trở lại. Tần Phi mẹ ngươi, quả là thế a, đây chứng thật sự là thói đời thay đổi a. Hôm nay là khóa thể dục thi cuối kỳ. Khóa thể dục luôn luôn so cái khác chương trình dạy khảo thí phải sớm một cái tháng. Cũng không biết vì sao. Nay ngày tới đến người tương đối nhiều. Tần Phi vậy nhìn thấy rất nhiều gương mặt lạ. Liên Tần Phi cũng không nhận ra. Cũng không biết cái nào hệ xem xét liền là tới thay thi. Cái này tốt đẹp truyền thống tại Long Khôi Đại học cũng là nhìn mãi quen mắt. Lão sư đến về sau. Liếc nhìn đại gia một vòng. Rõ ràng cũng có chút khó chịu. Một hồi khảo thí thời điểm. Mỗi người nhất định phải đưa ra thẻ căn cước của mình. Không mang thẻ căn cước. Bây giờ lập tức trở về cầm. Lời nói này có chút kiên cường. Rất nhiều thay thi nhau nhau chạy về. Sau đó trở về liền thay người. Xem ra lão sư chiêu này vẫn rất có tác dụng. Thật sự là đạo cao một thước. Ma cao một trượng. Tốt. Một hồi liền tiến hành thi cuối kỳ. Trong cuộc thi cho có 2 cái hạng mục. Theo thứ tự là 1000m dài chạy. Đứng nghiêm nhảy xa. Lão sư rốt cục tuyên bố trong cuộc thi cho. Chạy cự ly dài thành tích, 4 phút trong vòng mới tính đạt tiêu chuẩn, 3 phút 30 giây trở lên là mắc điểm, đứng nghiêm nhảy xa 2 mét, gạo, trở lên đạt tiêu chuẩn, 2 mét 20 trở lên là mắc điểm, thất bại có thể thi lại một lần, khảo thí sau 10 phút bắt đầu, hiện tại các ngươi trước tiên có thể nóng người. Lão sư sau khi nói xong, liền là đại gia làm nóng người thời gian. Đại gia giả vờ giả vịt ở một bên vung tay ép chân. Nhìn như rất bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm hoảng đến một nhóm. Chỉ có Tần Phi. Cảm giác đến vô cùng nhẹ nhõm. Cái này.